Chương 2131, bị quan tâm cảm giác thực tốt. Hai hơn cầu từ đặt trước. Hắn là cảm thấy cơ thể sống in ấn cái này kỹ thuật cũng không phải đặc biệt dễ dàng, sẽ sai lầm cũng là bình thường. Cũng nghĩ đến đã bọn hắn những người kia dùng qua nhiều như vậy trang giấy, nếu như lúc này thay người QNZ đồng dạng muốn lãng phí hết rất nhiều trang giấy, còn không bằng nhường đối phương tiếp tục học tập. Dạng này đối phương nội tâm còn có áy náy, bởi vì cảm thấy mình cũng không có làm tốt, cứ như vậy cũng sẽ càng thêm tò mò. Thế nhưng là bệ hạ bọn hắn lãng phí rất nhiều trang giấy, cùng trước đó tuyển nhận học đồ hoàn toàn không thể so sánh. Lucy cảm thấy mình không có chiêu đối người. Bởi vì cùng trước đó những người kia so, tự mình tuyển nhận những người này thật sự là quá kém, lãng phí quá nhiều tài nguyên. Không sao, ngươi có thể nhìn lại, nếu như vẫn chưa được đổi lại rơi cũng không muộn. Lưu Phong thản nhiên nói. 487 vâng, ta biết rõ. Lucy gật gật đầu, xuất ra một phần khác văn kiện, tiếp tục nói, vậy hạ, tiếp theo chính là liên quan tới nhà xuất bản hợp tác vấn đề. Nhà xuất bản hợp tác có vấn đề gì? Lưu Phong hỏi. Ta cảm thấy những cái kia đổ ra quá chậm, chờ đến bọn hắn vẽ xong một tấm đồ, sách của chúng ta tịch cũng sớm đã in xong, liền chờ bọn hắn đổ. Lucy là khó nói. Nhà xuất bản làm việc hiệu suất vẫn còn rất cao. Thế nhưng là một khi hợp tác những người kia đồ không có lấy tới bọn hắn liền tiến nhập chờ đợi thời kỳ, dạng này liền có chút lãng phí thời gian. Vốn là nghĩ đến tiếp tục in ấn cái khác sách, nhưng là nếu như bọn hắn đồ cũng không đến, chưa có xác định tốt trang địa, là không có biện pháp in ấn kế tiếp. Dù sao bọn hắn muốn cân nhắc đến trang bìa cộng vào có thích hợp hay không, nếu như trong sách có vấn đề gì còn phải một lần nữa bắt đầu. Nếu như lúc này in ấn cái khác thư tịch, như vậy thì muốn một lần nữa sắp chữ, dạng này liền có chút quá lãng phí thời gian. Như vậy đi, một chút tương đối đơn giản hẳn là vẽ rất nhanh, nếu như nói là tương đối khó ngươi liền trực tiếp lấy tới cho rèn nghỉ đi, nàng vẽ tương đối nhanh, dạng này liền sẽ không chậm trễ các người nhà xuất bản công tác. Lưu Phong an bài no y lúc trước hắn là đi qua nhà xuất bản. Tự nhiên cũng là biết rõ nhà xuất bản làm việc quá trình. Mà lại hiện tại nhà xuất bản đều là cùng phát họa lớp huấn luyện hoặc là màu nước lớp huấn luyện người tại hợp tác. Bọn hắn phụ trách tranh trong sách tranh minh họa hay là sách trang địa, cho nên nhà xuất bản cũng muốn các loại bọn hắn đổ tới sẽ cùng nhau in ấn. Nhưng là bởi vì bọn hắn vẽ tranh thật sự là quá chậm, cho nên bọn hắn trước hết in ấn nội dung ra. Cái khác đang chờ bọn hắn tranh tới lại bộ in một ít trang bìa liền tốt. Mặc dù an bài rất tốt, dù sao thiên toán không bằng người tính toán, kế hoạch đuổi không lên biến hóa, kết quả là còn là muốn chờ bọn hắn vẽ tranh tốt mấy ngày mới có thể đưa tới. Vâng, dạng này có thể tạm thời hòa hoãn một cái, nếu như tốc độ của bọn hắn có thể càng nhanh một chút liền tốt, bất quá ta cảm thấy bọn hắn vẽ càng lâu tốc độ hẳn là cũng sẽ biến nhanh đi. Lucy cũng là biết rõ quen tay hay việc đạo lý. Nàng QNZ không có đã cho nhiều áp lực cho những cái kia hợp tác người, dù sao làm việc tất cả mọi người không dễ dàng, chỉ là như vậy sẽ khá chậm trễ tiến trình, tự mình lại không biết rõ làm sao bây giờ, lúc này mới tìm đến quốc vương bệ hạ. Cho bọn hắn điểm thời gian đi, dù sao đều là lần thứ nhất học tập vẽ tranh, có thế hoạch định dạng này đã rất không tệ. Lưu Phong ôn hòa nói, mặc dù hắn QNZ biết rõ những người kia tiến triển có chu tờ chậm, nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Ai bảo bọn hắn trước đó cũng không có học qua vẽ tranh đâu đúng vậy. Vậy hạ, tiếp theo chính là liên quan tới trong sạch hóa bộ máy chính trị ti còn có thực phẩm an toàn ti sự tình. Lucy lấy ra cuối cùng một phần văn kiện. Ở bên kia nhậm chức thế nào ngốc đã quen thuộc chưa có hay không gặp được vấn đề nan giải gì? Lưu Phong quan tâm hỏi. Dù sao lập tức nhường nàng đi ngồi chức vị này vẫn có chút khó khăn, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng việc cần làm. Huống chi lập tức muốn trưởng quản rất nhiều ngành, đúng là có một chút làm cho lòng người lực lao lực quá độ. Ngay từ đầu sẽ có một điểm không quen, bởi vì rất nhiều chuyện cũng không biết rõ từ đâu ra tay. Nhưng là gần nhất đã chậm rãi thuần thục. Lucy mỉm cười, loại này đạt được quan tâm cảm giác thật rất tốt, điều chỉnh một lúc sau tiếp tục nói, từ khi bệ hạ lần trước nghiêm trị những người kia về sau, một chút tham ô sự tình hay là tương đối nghiêm trọng sự tình liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Điểm này cũng là nàng cảm thấy tương đối buông lỏng, vốn cho rằng sẽ rất phiền phức hay là rất mệt nhọc, nhưng là loại phiền toái này sự tình lại lạ thường ít. Nàng không khỏi nghĩ đến trước đó lần kia giết gà dọa khỉ, hẳn là cho tất cả mọi người lên một cái rất tốt tác dụng đi. Đã không có quá lớn sự tình liền tốt, ta còn lo lắng cho ngươi tương đối mệt mỏi, bởi vì cái này xác thực thật phiền toái, Lưu Phong hài lòng nói. Hán cu nở dê biết do gần nhất loại chuyện này tương đối ít phát sinh, không phải vậy nếu là có sự tình phát sinh, hắn nhất định sẽ thu được văn kiện thông báo. Nhưng là từ khi thiếu nữ nhậm chức đến nay, hắn cũng liền thu qua một hai lần văn kiện mà thôi. Ta nghĩ nói với ngài chính là một chút vệ sinh vấn đề, hiện tại bởi vì rất nhiều cửa hàng cũng khá là bận rộn, cho nên bọn hắn vệ sinh vấn đề QNZ bắt đầu chậm rãi bại lộ ra, không còn giống như trước như vậy sạch sẽ. Lucy nhìn xem văn kiện nói, vậy liền dựa theo quy định làm việc đi. Cái nào cửa hàng không có đạt tới vệ sinh tiêu chuẩn liền tiền phạt, nếu như quá nghiêm trọng liền lệnh cưỡng chế đo nở dê cư á tỷ hệ mở chỉnh đốn và cải cách. Lưu Phong nói nghiêm túc. Hắn cũng không muốn tại phương diện vệ sinh xảy ra vấn đề gì, dù sao ăn thế nhưng là một chuyện rất trọng yếu. Nếu như lại xuất hiện cái gì ngộ độc thức ăn, hay là ăn hỏng bụng loại hình sự tình sẽ không tốt. Nghiêm trọng còn có thể sẽ ăn người chết. Cho nên phương diện vệ sinh nhất định phải chú ý mới được. Cái này ta rõ ràng bệ hạ, chỉ bất quá những người kia toàn bộ cũng nói quá bận rộn, căn bản không có biện pháp lập tức liền quét dọn cực kỳ sạch sẽ. Lucy hơi có vẻ là khó nói. Nàng cũng không phải là cái không nói ân tình, cho nên mỗi khi những người kia lúc nói, cũng có một chút cảm thấy không biết rõ nên làm cái gì. Dù sao bọn hắn cũng là theo bản chức làm việc đang làm việc, chẳng qua là bởi vì quá bận rộn mới không có biện pháp quét dọn rất sạch sẽ. Nếu như nói trực tiếp tiền phạt đi, liền có vẻ quá không gần nhân tình, nhưng là không tiền phạt đi, liền cùng quy định không qua được. Lúc này nàng QNZ không biết do nên làm cái gì, cũng chỉ có thể lại để van cầu trợ quốc vương bệ hạ. Dù là bận rộn nữa cũng muốn đem vệ sinh quét sạch sẽ. Không phải vậy rất dễ dàng sinh sôi vi khuẩn còn có con rán, dạng này những cái kia thực phẩm còn an toàn sao nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo quy định tiến hành. Lưu Phong suy tư một cái, tiếp tục nói, nếu như thời gian quá muộn, có thể nhiều tuyển nhận hai người, sau đó mỗi ngày lên lớp thời gian tiến hành thay phiên 3K, cứ như vậy mỗi người lên lớp thời gian cũng sẽ không quá dài, muộn cu nở dê đầy đủ có tinh lực đi quét dọn vệ sinh. Bệ hạ, ta cảm thấy đó là cái tốt biện pháp. Lucy liền biết rõ quốc vương bệ hạ có biện pháp. Ngươi vệ sinh nhất định phải trông giữ tốt. Lưu Phong dặn dò. Vâng. Lucy lập tức nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.